Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 218, kinh ngạc. Bảy càng, từng luồng linh lực đều hướng phía vùng đan điền ông trào đi. Giống như bị lỗ đen cắn nuốt, đứng ở đỉnh phong Diệp Lăng cũng là hiểu ý cười. Đây là muốn kết thành kim đan nhịp điệu a. Quá nhanh. Đột phá của mình tốc độ quá nhanh, thời gian một ngày, từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, nếu như nói ra, sợ rằng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, tốc độ này, đơn giản là quá nhanh, cũng chính là Diệp Lăng, tuy là một lần nữa tu luyện, nhưng là có lấy tiên đế kinh nghiệm làm cơ sở, bất luận cái gì tu luyện vấn đề đều khó khăn không ngã hắn. Diệp Lăng trong cơ thể, vùng đan điền, linh lực điên cuồng chuyển động đứng lên, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, mà ở cái này vòng xoáy bên trong, lại có một viên điểm sáng đang chậm rãi mà sống, tia sáng càng ngày càng đại, cuối cùng có lớn chừng ngón cái, Diệp Lăng trong cơ thể linh lực mới chậm rãi tiêu thất, toàn bộ đều ngưng tụ ở ánh sáng này bên trong. Mà cái ngón cái lớn tia sáng cũng chính là kim đan, một cảnh giới đại biểu. Diệp Lăng nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một trên đời vô địch lực lượng lặng yên nơi tay lòng bàn tay bạo tạc, khủng bố vô biên, lan đến ra lực lượng liền tịch quyển toàn bộ xung quanh. Nhưng là Diệp Lăng rồi lại ngẩn, bởi vì hắn phát hiện mình lại vẫn dừng lại ở trúc cơ kỳ. Nhưng là rõ ràng chính mình đã kết xuất kim đan, vì sao hay là đang trúc cơ kỳ đâu? Điểm này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Mẹ kiếp, tu luyện ngàn vạn năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này yêu thiêu thân sự tình a. Đây quả thực đang nói đùa. Chẳng lẽ là tiểu gia ta qua anh tuấn tiêu sái, anh minh thần vũ, bị thiên đạo đố kỵ, cho nên không cho phép ta đột phá đến kim đan kỳ. Mở mau vui đùa a, nếu quả thật không thể đột phá đến kim đan kỳ, vậy tại sao để cho ta ngưng kết thành kim đan? Diệp Lăng có chút mê man, chẳng qua trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Cái gì sự tình đều trải qua, đây coi là cọng lông sự tình a. Xe đến trước núi ắt có đường, đi trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên thê lay động, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân hình nhẹ nhàng trôi dạt đến thiên thê hạ. Diệp Lăng, người nhà quá trâu bò, người đến cùng đi tới bao nhiêu tầng? Thần phong kích thích không gì sánh được, trực tiếp đánh Diệp Lăng một búa hỏi, vô cùng kích động. Một bên Lý Thiên Hạo mấy người cũng là cẩn thận nghe. Bọn họ đều muốn biết Diệp Lăng đến cùng đi tới một bước kia. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, ta cũng đi không bao xa, đã bị đánh xuống, ngược lại so với thánh nữ cao là được. Không phải là Diệp Lăng không nói thật, mà là cái này sự tình đối với người khác mà nói cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Không thể tưởng tượng nổi, nếu còn lại hữu tâm nhân biết, có lẽ sẽ có còn lại ảnh hưởng không tốt. Không phải là Diệp Lăng sợ, mà là tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy hắn biết rõ một cái đạo lý, không có bất kỳ người nào là vô địch, mặc kệ ở nơi nào, cây to đón gió, điểm đạo lý này Diệp Lăng vẫn hiểu. Chứng kiến Diệp Lăng không muốn nói thêm nữa, mấy người cũng không có truy hỏi nữa, mà ở lúc này, lúc đầu đi thông bầu trời thiên thê ầm ầm nghiền nát. Khối khối tảng đá rơi vào hư không bên dưới, biến mất, mà khi thiên thê bị đánh toái sau đó, một cái hình tròn to lớn đá phiến xuất hiện ở trong hư không. Vẫn là bị tám cái xiềng xích lôi kéo, đằng ở giữa không trung, quá 500 bậc thang giả, có thể vào, phản giả, rời khỏi. Một tiếng thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Những thứ kia không có đi qua 500 nấc thang người mỗi một người đều mặt lộ vẻ tiếc nuối ly khai. Ở thiên thê lúc bọn họ liền tinh tường, sáng tạo nơi này nhất định là một vị thông thiên triệt địa đại năng. Lời hắn nói, ở nơi này chính là chỉ ý của thần, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Rời đi có hơn 100 vị, còn dư lại chỉ có không đến 300 vị cường giả. Mỗi một người đều vô cùng kích động, dưới cái nhìn của bọn họ, đi xuống liền đại biểu cho mới kỳ ngộ, tối thiểu ở thiên thê lên tao ngộ, khiến cho bọn hắn cũng có ít nhiều đột phá chính mình. Đây là bình thường tu luyện không thể mang tới, có thể chỉ có ở sinh tử chém giết thời điểm mới có thể lĩnh ngộ. Hoa lạp lạp, một cái cầu gỗ theo cái kia phù không hình tròn đá phiến thông hướng mọi người sở đứng vị trí. Sau đó lóe ra mịt mờ kim quang, có vẻ rất thần thánh. Diệp Lăng dẫn đầu bước trên, mọi người thấy thế cũng đều là vội vàng đi theo. Khi mọi người đạp đến khối này trên tấm đá thời điểm, đột nhiên đi thông nơi này đường tiêu thất, mọi người đều là ngẩn người. Sau tức thì ở nơi này khối đá phiến ngay ngắn trung ương, một đoàn khói đen lặng yên mà sống. Ở nơi này nồng nặc khói đen bên trong, còn có hai đóa yêu dị lục quang. Vù vù, khói đen di chuyển, dĩ nhiên trong phút chốc thành một cái nhân hình. Từng cục ngăm đen cục sắt tổ hợp thành áo giáp, đêm này cổ khói đen bao vây ở trong đó. Mũ giáp cũng là lặng yên mà hiện, mũ sắt khôi trong, mọi người chỉ có thấy được hai đóa lục quang, là cái này quái nhân con mắt. Một thanh trường đao lặng yên xuất hiện ở khói đen trên cánh tay. Từ khói đen hình thành người chậm rãi di chuyển, thanh âm quái dị từ mũ giáp bên trong truyền ra, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu. Phải qua ta đây nhất quan, đánh bại ta, có thể qua cửa, nếu không, chết. Cái này khói đen quái nhân kiệt kiệt cười nhạt, trên tay trường đao giương lên, một ánh đao trực tiếp đánh vào trên mặt đất, đáng sợ đao khí trực tiếp đánh ra một vết nứt. Qua cửa giả, có ở cái này hư không bên trong thu được bảo vật nhất kiện. Khói đen quái nhân một tay giương lên, tại hắn phía sau xuất hiện một cái thần bí lỗ đen. Mặt ngoài có hắc quang lượn lờ, có 10 chừng 5 thước vuông đại, phiêu ở giữa không trung bên trong, mọi người đều là thần sắc khẩn trương. Cái này khói đen quái nhân thực lực cũng không yếu a. Liền một ít tái trúc cơ kỳ lão quái đều là sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy cổ cổ hồi hộp sát ý. Diệp Lăng cũng là bĩu môi, tiểu gia ta đang muốn thử xem nắm tay đây, đến đến, ta nhường ngươi 3 chiêu. Diệp Lăng nói xong, khói đen quái nhân nhất thời ngẩn người, trong tay lúc đầu đung đưa trường đao cũng là một trận, dĩ nhiên ngược lại chân mấy bước. Hắc hắc, đại nhân ngài tự nhiên không ở nhóm này, ngài đi qua, ngài đi qua, khói đen quái nhân lúng túng nói. Có thể tưởng tượng ra hắn lúc này đã ở cười khổ. Lời này vừa ra, những người khác nhất thời nổi giận. Ngươi cái này có ý tứ, lấn mềm sợ yếu sao? Lại để cho bổn tọa nhìn thấy các ngươi không có hảo ý nhãn quang. Trực tiếp chém giết, khói đen quái nhân nộ quát nói. Diệp Lăng gật đầu, chính phải, đem đám này thằng nhóc giết hết. Một đám không có bản lĩnh vẫn thích mù nhảy nhót lão tạp mau. Dĩ nhiên ta nói có thể không bao gồm hoa hạ người a. Đại nhân ngài nói rất đúng a. Không cùng một dân tộc tất có dị tâm. Khói đen quái nhân liên tục phụ họa. Diệp Lăng cao ngạo ngửa đầu. Đó là tự nhiên. Một hồi đem đám này lão tạp mau cho lão tử toàn bộ bổ. Hắc hắc, người trước đi qua. Xem tiểu nhân ta làm sao dàn vặt bọn họ. Khói đen quái nhân nịnh nọt nói. Thực lực của nó cũng bất quá chỉ là chút cơ hậu kỳ. Nhưng là nó cảm thấy Diệp Lăng trên thân cái kia cỗ như ẩn như hiện khí tức kinh khủng. Nào còn dám ngăn cản. Diệp Lăng gật đầu. Ta muốn mang mấy người đi qua. Miễn cho ngươi một hồi bị thương bọn họ. Đại nhân, cái này... cái này không hợp quy củ a. Khói đen quái nhân xấu hổ cười nói. Diệp Lăng nhất thời nổi giận. Cái gì là quy củ? A, cái gì là quy củ? quy củ là có ý gì, ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Không có cân nhắc a đại nhân, ta thiếu tâm nhãn, khói đen quái nhân cũng sắp khóc. Này cũng cái gì a? Cái này không phải sông quan a, đây quả thực là đại gia a. Ta, mẹ nhà nó, câu này vô địch nói, hôm nay dĩ nhiên làm cho một khói đen phá cho ta. Ngươi không có tâm nhãn, mẹ nhà nó, Diệp Lăng á khẩu không trả lời được. Cái quái gì vậy? Dĩ nhiên kinh ngạc, ngươi để cho ta mang không? Ngươi để cho ta mang không? Không cho ta mang tiểu gia ta trước tiêu diệt ngươi. Diệp Lăng uy hiếp nói, giữ tợn gầm lên, khói đen quái nhân ngẩn người, nhất thời liên tục gật đầu. Tính toán một chút, hay là chớ rước lấy cái này ta, coi như ngươi thông minh. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết cái kia lỗ đen bên trong vật gì vậy tốt nhất. Diệp Lăng gật đầu cười nói, khói đen quái nhân hoàn toàn choáng váng. Cái này cái quái gì vậy, là một thổ phỉ a? Đại nhân a, ta thực sự không biết a. Ngươi tha cho ta đi. Khói đen quái nhân trực tiếp cầu xin tha thứ, khóc không ra nước mắt a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.